Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 428 thiên cơ. Đột phá, xoát kiếm cánh cốt liêu xà du chuyển trời cao, trăm mét lớn lên thân mình quay quanh ở tay nàng tâm. Tựa bao cổ tay, tựa yêu xà, đầu rắn phun ra mũi kiếm, nhảy lên, mũi kiếm đâm, hắn muốn giết ta. Quỷ u trong đầu nhảy ra một ý niệm, ta thế nhưng phải bị tiểu tử này giết. Đáng giận chính là, tựa hồ, hắn thật có thể giết ta. Xuyên sơn ma giáp, cắt sát, ma khí toàn bộ cuồn cuộn, hội tụ ở hắn bên ngoài thân, hình thành hắc mà dày nặng áo giáp, xuyên sơn ma giáp. Phòng ngự có thể so với tử kim đỉnh pháp khí, là quỷ u tung hoành ma đạo nhiều năm. Làm rất nhiều kim đan đỉnh tu sĩ không thể nề hà đến mạnh nhất tuyệt kỹ. Có này bí pháp ở, hắn chỉ cần không gặp thượng nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối an toàn vô ưu. Đây cũng là vì cái quỷ gì u làm công tử vũ đám người như thế sợ hãi nguyên nhân, Khương Thượng Thực. Xác định, chỉ cần quỷ u ở, hắn an toàn vô ưu. Bởi vì không ai dám ở Nguyên Anh vào không được gió cuốn hẻm núi bên trong đắc tội quỷ u như vậy cơ. Hồ vô địch người, cái này bạch y công tử cũng giết không được quỷ u. Tuyệt đối, khẳng định, cùng lúc đó, kiếm đâm, điểm hàn mang, sát tắc phong, một kích phải giết, phốc, ma giáp phá, quỷ u trái tim bị xuyên thủng, ma khí tán loạn mở ra, hóa thành một cái hắc phong. Cuốn lên kinh ngạc đến Khương Thượng. Người này lợi hại. Đi, chạy. Quỷ u trọng thương hấp hối, cấp dục đào tẩu. Mặt khác hai bên, công tử Vũ cùng Tống Khói Sóng cũng vội vàng phi trốn. Nàng quá lợi hại, cần thiết trốn. Ba cái đào vong người lại đều là hướng tới một phương hướng. Bởi vì giờ phút này này tảng lớn đường đi đã đều sụp xuống, chỉ có một phương hướng là đào vong bên ngoài. Đại ly hai cánh một quyền bắn ra, Lý U Lan đám người cũng tất cả bay lên. Ở sau người, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến đại ly bay nhanh kéo ra bọn họ khoảng cách. Tốc độ quá khủng bố, chớp mắt liền phải tới gần kia ba người, thật là lợi hại. Nàng tốc độ, Tiêu Nam Thông hiện tại thật cảm thấy chính mình đi rồi cứt chó vận. Thế nhưng trong lúc vô tình liền gặp gỡ như vậy một cái siêu cấp cao thủ. Có lẽ, đây là một cái đại thế gia bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Bởi vì bực này biến cố động tĩnh quá lớn, toàn bộ truyền thừa nơi đều bị ảnh hưởng, giờ phút này. Lăng Đoan đánh chết một con kim đan đỉnh ma vật, từ một khối niên đại xa xăm thi hài thượng gỡ xuống bảo vật. Trên mặt nhàn nhạt. Ở hang động sụp xuống phía trước bắn ra truyền thừa bí bảo. Người nhiều mắt tạp, chẳng sợ có bảo vật cũng không phải ta có thể cướp được. Còn không bằng đơn độc lấy những người khác di bảo, đây là một cái thực người thông minh. Cũng thực nội liễm khắc chế. Từ hắn đối Tống Khói Sóng nhiều lần khiêu khích có thể phong khinh vân đạm liền có thể nhìn ra. Tới, mà hiện tại, hiển nhiên, hắn thu hoạch rất lớn. So những người khác đều đại. Có lẽ chỉ ở sau được đến bí bảo đại ly cùng hòa giải ngữ. Chờ hắn vừa đi, cách vách hang động khẩu, áo lam nam tử mở to mắt, hai mắt chảy xuôi u quang, Lăng Đoan. A, Chân Linh Tông quả nhiên như nghe đồn giống nhau. Phong thủy không thôi, đời đời ra thiên tài. Cái này Lăng Đoan cũng coi như là không xuất sắc, thế nhưng cũng có như vậy tâm trí, sâu kín cười. Hắn trong mắt xẹt qua thâm trầm tính kế, mặt sau. Tất cả sụp xuống, phía trước, ba người phi trốn. Oanh, vách núi vết nứt trở nên vô cùng thật lớn. Bén nhọn sơn nha từng cây nứt toạc phía dưới liệt cốc chung. Giết chóc vô số, tu sĩ so đi phía trước càng nhiều. Bởi vì khắp nơi đều có người tới rồi. Ma đạo, tiên đạo, thình lình lại là một cái giết chóc nơi. Đây là chính ma một hồi loại nhỏ giết chóc thịnh yến. Có lẽ đã không phải vì kia bí bảo, mà là đơn thuần chính ma chi tranh. Sát sát sát, tiên tông vô tương đương sỉ. Phải giết, ma đạo vô tình, ta trở lấy kiếm diệt ma. Diệt ma, sát tiên, oanh, đồng thời tính. Những người này nghe được vết nứt chỗ bên trong chấn động vang lớn. đều là đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn đến. Đó là từ vết nứt điên cuồng bay ra ba người. Là quỷ u trưởng lão. Là công tử Vũ cùng Tống Khói Sóng. Này ba người, thật là đều thực nổi danh. Phía dưới, có mấy cái là gió cuốn cùng mây tản thợ săn vương. Đã từng cùng những người này giao thủ quá. Đều không ngoại lệ, đều là bại trận. Thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh. Hiện giờ nhìn đến bọn họ như thế nào không sợ hãi, nhưng mà tựa hồ này ba người trên mặt cũng có sợ hãi. Không, hẳn là sợ hãi. Phía sau, huyết khí bàng bạc mà ra, như là kia màu đen vết nứt chung phun ra huyết giống nhau. Huyết khí nghịch tập mà đến, lạnh lẽo vô biên. Công tử Vũ quay đầu phát run giống giận. Bạch y nhân, người nếu giết ta, Tiên Linh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt sau không tiếng động, chỉ có một đáp lại. Đó là một cái như kiếm xà, có lẽ cũng là như xà kiếm. Ngay lập tức quấn quanh trụ công tử Vũ, mũi kiếm quay cuồng, cạc cạc cạc. Từ sau lưng, nghiêng cắm ra đầu, từ hai chân đến hai tay. Huyết nhục dữ tợn, dễ như trở bàn tay. Tàn sát, máu loãng rầm mà ra. Phía dưới người đều an tĩnh. Tống Khói Sóng kinh hãi, sợ hãi. Liền nói chuyện thanh âm cũng không dám có. Chỉ liều mạng bay vụt, muốn phi đến xa hơn. Nề hà, trọng lực khủng bố, mà quỷ u một đường hộc máu. Càng sợ hãi, hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Nhưng mà, mặt sau người phải giết bọn họ. Ta nói rồi muốn giết các ngươi. Vậy phải giết, đại ly bắn ra, hai cánh chấn động, kiếm cánh cốt liêu xà bắn ra. Chiều quỷ u, khanh, nhất kiếm ngăn trở. Một người xuất hiện ở quỷ u trước người, là Xích Kiếm công tử. Là công tử, phía dưới ma đạo người hoan hô. Hiển nhiên, so với quỷ u như vậy lão nhân, anh tuấn tuổi trẻ Xích Kiếm công tử càng thêm đắc nhân tâm. Người ủng hộ rất nhiều. Hắn kiếm, như vậy cường đại. Giờ phút này, nhất kiếm đó là chặn lại đại ly công kích. Kiếm khí phóng đãng, nghịch chuyển vặn vẹo không gian, kiếm loại khí. Ngọn lửa đỏ đậm, chân nguyên mười thành, chưa đại viên mãn, lại là nửa bước nguyên anh, quỷ u khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng cái này ma đạo hậu bối chỉ là kim đan đỉnh, không nghĩ tới là nửa bước nguyên anh. Này những người trẻ tuổi, là muốn tức chết bọn họ này đó thế hệ trước sao? Bất quá, tiểu tử này như thế nào sẽ cứu hắn, bọn họ hai tông là đối địch đi. Phía dưới ma đạo người sĩ khí đại trấn. Hoan hô Xích Kiếm công tử vô địch, mà tiên đạo người rất là ngực buồn. Thảo nê mã, cái này Xích Kiếm công tử thế nhưng là nửa bước nguyên anh. Bực này thiên tư, đã có thể so với chúng ta năm đại tiên môn trung hạch tâm đệ tử đi. Không ổn a, mà đạo thế cường, lại thăng chức như thế tân tinh. Tương lai tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Cũng không phải là, mà kia Bạch Y công tử. Tự hồ thực lực cực kỳ cường hãn. Sát công tử Vũ như đồ cẩu. Hứa cũng là nửa bước nguyên anh. Nếu không Xích Kiếm công tử sẽ không như thế định ý. Phía dưới tiên đạo người nghị luận sôi nổi. Giờ phút này cũng không tâm ham chiến. Cùng ma đạo người cùng nhau ngửa mặt lên trời chờ đợi. Này hai người. Tự hồ cần thiết một trận chiến. A, người muốn cứu hắn. Đại ly nhìn kia Tống Khói Sóng đào tẩu. Ánh mắt dùng mình, bất quá lập tức đó là thư hoãn, bởi vì có người đuổi theo đi, là Lăng Đoan, mượn gió bẻ măng, không câu nệ tiểu tiết a tiểu tử này có tiền đồ. Cảm thấy Tống Khói Sóng thằng nhãi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đại ly quay mặt đi. Mới nhìn về phía Xích Kiếm công tử, người muốn che chở hắn. Không, chỉ là tưởng cùng ngươi một trận chiến mà thôi, Xích Kiếm công tử hồn không thèm để ý nói. Đối với quỷ u loại này thế hệ trước người, hắn cũng không để vào mắt, bởi vì đối phương tiềm lực đã hoàn toàn tiêu hao, sớm bị hắn siêu việt, cần gì để ý, hắn để ý chính là trước mắt người này, tuổi như thế chi nhẹ. Thế nhưng cũng tới rồi nửa bước nguyên anh nông nỗi, nếu hắn bại nàng, nhất định có thể đột phá ngạch cửa, thành công trở thành nguyên anh. Đây là mục đích của hắn, đại ly cũng nhìn ra. Đó là thu ám sắc, ánh mắt kiều diễm đến cười cười. muốn giết ta thành tựu Nguyên Anh a, cũng không phải không thể. Bất quá tiền đề là ngươi có thể chắn ta nhất kiếm, chắn ngươi nhất kiếm. Ngươi ở nói giỡn. Lý U Lan bọn người cảm thấy nàng ở nói giỡn. Phải biết rằng, Xích Kiếm công tử chính là nửa bước Nguyên Anh. Ngăn không được ngươi nhất kiếm. Ta người trong nhà đều không tin ngươi a. Xích Kiếm công tử không giận phản cười. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn tự đại vô tri. Ta cũng không phải là công tử vũ những cái đó phế vật, bất quá hắn cười càng ngày càng lạnh. Bởi vì đại ly trong tay kiếm cánh cốt liêu xà vô thanh vô tức biến thành một thanh xà kiếm, nàng đôi. Mắt hơi rũ, ngón tay thon dài, non mịn vô cùng, thấy thế nào đều không giống như là tay cầm kiếm. Nhưng là, giờ phút này nắm ở thon dài trên chuôi kiếm, sát cho thỏa đáng xem, bạch y phiêu phiêu, ngọc diện môi đỏ. Tóc dài phi dương, trong tay nhất kiếm, giống như lạc thần lâm tiên, chỉ tiếc. Quanh thân tất cả đều là hồng dày đặc huyết sắc, thao thao như máu đốt cháy, mũi kiếm phun ra nuốt vào xà tin giống nhau, tê tê tê. Ong ong ong, kiếm, đao, phát ra nặng nề run giọng, tiên ma lưỡng đạo người. Bọn họ pháp khí, đều chấn động, sao lại thế này, ta kiếm ở động. Xích Kiếm công tử đen dài mày kiếm lù lù ninh khởi. Đây là, hắn thấy đối phương ngón tay thẩm thấu xuất huyết, một giọt tươi đẹp vô cùng huyết tích. Như là nhất điểm chu sa, tích ở thân kiếm thượng, chảy xuôi, thẩm thấu, lan tràn xuất huyết hoa bộ dáng, đại ly thấp thấp câu môi. Không sai biệt lắm, cái gì không sai biệt lắm. Xích Kiếm công tử trong lòng nhảy dựng, đột nhiên. Ong. Rất nhiều pháp khí phát ra bén nhọn tiếng rít, ngang nhiên rời tay, hô hô hô, ta pháp khí, thảo, ta kiếm, đao, từ dưới mà thượng, thượng trăm hơn 1000 pháp khí, các loại hình thái, hướng lên trên cuồng phi, ổ lên, thành xoắn ốc lốc xoáy, xoay chuyển ở đại ly bên người, huyết binh, ngừng, một giọt nàng căn nguyên tinh huyết, hơn 1000 pháp khí. Ở mấy nghìn người dưới mí mắt cô đọng huyết binh. Đây là kiểu gì danh tác? Mọi người đều trừng lớn đôi mắt. Kia đáng sợ khí thế. Làm Xích Kiếm công tử tới gần cơ hội đều không có. Huyết khí dung nhập lốc xoáy chung. Cuốn những cái đó pháp khí. Hòa tan. Sở hữu pháp khí. Hòa tan. Hỗn hợp huyết khí. Biến thành thể tích nhỏ đi nhiều rất nhiều tơ máu. Toàn bộ không trung đều giống như một cái thật. Lớn huyết sắc lò luyện, đây là, luyện khí. Đây là luyện khí. Trời xanh a, có từng xem qua như vậy luyện khí. Tất cả mọi người ngây người. Tê tê tê, từng điều tơ máu, đều xông vào kiếm cánh cốt liêu xà bên trong, huyết quang trở nên liễm diễm. Phát ra kim quang giống nhau ánh sáng, hoàng kim pháp khí sao? Vui đùa cái gì vậy? Kiếm cánh cốt liêu xà đến đầu rắn, chậm rãi nâng lên. Trong mắt bắt đầu chuyển động, trên người vảy bắt đầu thoái hóa, lột linh. Đây là, muốn có được binh linh. Binh linh, nó ý nghĩa cái gì? Linh khí, cái này bạch y công tử thế nhưng ở đem chính mình vũ khí chuyển biến vì linh khí. Thả, dường như này đem vũ khí căn bản chính là không phải pháp khí đi. Mà là, năng lượng thể thành tựu binh linh. Hết chương.